Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 19, liên tiếp gặp đả kích xe tăng Đức. Thẻ đỏ, bản cuộc tranh tài trọng tài chính không chút do dự mà hướng về đội tuyển Đức. Closer đưa ra một tấm thẻ đỏ, trực tiếp đem Closer cho phạt xuống sân. Vào lúc này, Closer lên sân khấu vẫn chưa tới 10 phút a. Cảm xúc mãnh liệt hỏa bạo hình ảnh bữa tiệc lớn, toàn trường cổ động viên nước Đức ngồi không yên. Dồn dập hướng về phía trong sân bóng rít gào. Còi đen, rác rưởi, đưa ta Closer. Còi đen, đưa ta Closer. Người trong cuộc Closer chính mình cũng bối rối. Rõ ràng đây là đội tuyển Đức một lần tốt vô cùng phản kích cơ hội. Làm sao cuối cùng diễn biến thành như vậy đây? Closer có chút. Hắn đã bị trận này thẻ đỏ cho chỉnh bối rối. Hắn cũng không biết đón lấy nên làm những thứ gì. Trọng tài tiên sinh, ngươi cho rằng này bóng nên ra thẻ đỏ sao? Đội tuyển Đức Podolski vọt tới. Kích động trọng tài chính nói rằng. Trọng tài chính tiên sinh. Này bóng Closer là hướng về phía bóng đá đi à. Này làm sao có thể là một lần thẻ đỏ động tác đây? Cung chính cũng chạy tới. Thẳng tắp địa vọt tới trọng tài chính trước người. Đội tuyển Đức các cầu thủ đem trọng tài chính đem vây lại. Nỗ lực khuyên bảo trọng tài chính. Thế nhưng trọng tài chính rất kiên định. Đây là một tấm thẻ đỏ. Hả? Trọng tài chính đem Closer cho phạt xuống sân. Trời ạ! Dĩ nhiên đem Closer cho phạt xuống sân. Lần này tuổi trẻ đội tuyển Đức gặp phải trước nay chưa từng có cảnh khốn khó. Không biết bọn họ ở cảnh khốn khó bên dưới sẽ có như thế nào biểu hiện đây. Mỏi mắt mong chờ. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức nói. Đáng chết. Sao có thể có chuyện đó là một tấm thẻ đỏ. Huấn luyện viên đội Đức lớp cũng ở đây một bên gầm hét lên. Đây là một lần phạm quy không cần hoài nghi. Thế nhưng này cho thẻ đỏ có phải là hơi quá rồi đây. Ngược lại lớp cho rằng này cho thẻ đỏ. Cho đến một điểm đạo lý đều không có. Serbia đội huấn luyện viên Antic nhưng là ở hưng phấn vỗ tay. Cho rằng trọng tài chính lần này phán phạt phi thường chính xác. Quả thực chính là nhìn rõ mọi việc đây. Vào lúc này, bị Closer soạt ngã trong đất Stankovic cũng đứng lên đến rồi. Tuy rằng Closer soạt ngã hắn đâm bóng chân. Thế nhưng cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn. Hắn cũng không có bị thương. Điều này làm cho Serbia fan bóng đá lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, này lại làm cho cổ động viên đội Đức phi thường tức giận. Mẹ kiếp, người không có bị thương. Ngã trên mặt đất lâu như vậy không đứng lên là có ý gì? Lẽ nào chính là vì lừa gạt một tấm thẻ đỏ? Cái tên này sẽ không phải là ở diễn đi. Closer căn bản cũng không có sạn đến hắn chứ. Rác rưởi, rác rưởi. Ngươi làm sao không đi Hollywood? Ta phắc, tới nơi này quả thực lãng phí ngươi tài hoa. Rác rưởi. Cổ động viên nước Đức lúc này phi thường khó chịu. Phi thường tức giận. Đặc biệt là đang nhìn đến Stankovic một chút việc đều không có lúc. Bọn họ quả thực muốn điên. Trọng tài chính không để ý chút nào những này. Kề mặt vô tư. Không có chút nào lưu ý Serbia fan bóng đá khích lệ cùng cổ động viên nước Đức nhục mạ. Phảng phất hắn ngày hôm nay đi tới nơi này không có mang lỗ tai là như thế như thế. Đối với trọng tài chính lần này phán phạt cổ động viên nước Đức fan bóng đá vô cùng bất mãn. Này trọng tài chính quả thực quá không thể nói lý. Đội tuyển Đức các cầu thủ vẫn còn có chút không chịu nhận. Thế nhưng Closer nhưng là lặng lẽ thở dài. Sau đó xoay người rời đi vịnh Mandela sân thể dục. Thẻ đỏ không phải là rất hào quang. Trên một tràng so với Mosaic Lạc Trạch thay thế bổ sung ra trận đánh vào một bóng. Để cổ động viên nước Đức đối với hắn tràn ngập chờ mong. Nhưng là bản tràng so với Mosaic Lạc Trạch vừa mới lên tràng không tới 10 phút. Cái tên này liền thu được trương thẻ đỏ. Trực tiếp bị phạt xuống. Điều này làm cho cổ động viên nước Đức trong lòng có chút vẫn còn có chút thất vọng. Đá phạt, người Serbia đem người Đức cho chỉnh xuống một cái. Còn thu được một cái đá phạt trực tiếp cơ hội. Này bóng ở giữa sân. Uy hiếp không phải rất lớn. Chỉ là đáng tiếc đội tuyển Đức một lần phản kích cơ hội cùng bóng quyền. Stankovic lập tức đem bóng đá cho mở ra đi ra. Bóng đá lập tức lăn hướng về phía đội tuyển Đức một hiệp. Tiếp bóng chính là Serbia Krasic. Krasic một bắt được bóng đá, liền cấp tốc nhằm phía đội tuyển Đức Bastuber. Bastuber trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng là vừa lúc đó, Krasic đột nhiên lên chân đem bóng đá lên tiến vào đội tuyển Đức vùng cấm. Cổ động viên nước Đức một hồi sốt sắng lên đến rồi. Bởi vì Mertesacker mọi người không phòng ngự được Serbia đội cao trung phong Zizek A. Lại như người Serbia không phòng ngự được cung chính như thế. Bóng đá cấp tốc bay vọt đội tuyển Đức vùng cấm. Trực tiếp bay về phía sau điểm. Sau điểm Zizek lực ép Mertesacker đem bóng đá về bãi trung lộ. Nguy hiểm. Hết thảy cổ động viên nước Đức vào lúc này đều bùng nổ ra một tràng thốt lên thanh. Nguy hiểm A. Serbia fan bóng đá nhưng là hết sức hưng phấn. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy vượt qua vòng bảng ánh dạng đông. Krasic đường biên truyền vào trong. Sau điểm Zizek đánh đầu về bãi. Nguy hiểm. Tuổi trẻ đội tuyển Đức nguy hiểm. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng hoảng sợ la lên. Bóng đá cấp tốc bay về phía đội tuyển Đức vùng cấm trung lộ. Nơi nào? Trên người mặc màu đỏ áo đấu Serbia trước El Jovanovic lập tức ngã xuống đất bắn phá. Trời ạ, hết thảy cổ động viên nước Đức đều hai tay ôm đầu. Khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Nhân vì là vào lúc này, Jovanovic bên người căn bản cũng không có cầu thủ hậu vệ. Hắn hết rồi. Đội tuyển Đức phòng thủ dĩ nhiên vào lúc này bạo lộ ra lớn như vậy một cái trống rỗng. Toàn trường người Đức đều cảm giác được thế giới tận thế đến. Cổ động viên nước Đức Ozin lập tức đập ra đến. Thế nhưng Serbia trước El Jovanovic vẫn là phải nhanh một chút. Đón bóng đá, Jovanovic ngã xuống đất bắn phá. Đem bóng đá cho quét vào đội tuyển Đức khung thành. Neuer đối với này là không có biện pháp nào. Bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến. Vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng hưng phấn. Rít gào lên, Serbia, người Serbia ghi bàn, Jovanovic, ghi bàn chính là Jovanovic, Guo, Serbia quốc gia thể dục bình luận viên điên cuồng, hắn lại như là hóa thân đại tinh tinh giống như vậy. Song quyền điên cuồng gõ chính mình bộ ngực, trong miệng không ngừng mà nộ gọi, bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi, ghi bàn rồi, Serbia, Serbia, vĩ đại Serbia. Serbia quốc gia thể dục bình luận viên là thật sự điên rồi. Thời khắc này Hoàng Kiếm Hạng linh hồn phụ thể. Vĩ đại Serbia đem nước Đức chiến xa cho đưa đến quê nhà. Thần kỳ Jovanovic, vĩ đại Jovanovic, thời khắc này hắn thần linh phụ thể. Hắn không phải một người. Hắn không phải một người. Hả? Vĩ đại Jovanovic, hắn không phải một người. Một không. Jovanovic đánh vào một hạt vàng giống như ghi bàn, dẫn trước đội tuyển Đức, đem vượt qua vòng bảng quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay chính mình. Không phải đến té đi, Serbia quốc gia thể dục bình luận viên hống đến cuối cùng dĩ nhiên lệ nóng. Doanh tròng, nước mắt dâng lên mà ra, ào ào ào xem mùa hè bên trong mưa xối xả như thế. Xôi trào. Cảng Elizabeth sân vận động Mandela bay xôi cháo. Người Serbia bắt đầu chúc mừng. Người Serbia tựa hồ đã cảm giác được thắng lợi ở hướng về bọn họ áp sát. Bọn họ muốn trùng nắm vượt qua vòng bảng quyền chủ động. Bọn họ phi thường hưng phấn. Bọn họ ở vui cười. Bóng vào rồi. Jovanovic ghi bàn. Ở đội tuyển Đức Klose bị phạt xuống sân sau một phút. Người Serbia liền thu được ghi bàn. Quá hoàn mỹ. Đối với người Serbia tới nói. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng nói như thế. Trong sân bóng cổ động viên đội Đức nhưng là tập thể thất thanh. Nhìn bóng đá vào lưới trong nháy mắt đó. Đầu óc của bọn họ trống rỗng. Ở 2 phút bên trong. Người Đức liên tục gặp đả kích. Bọn họ tựa hồ có hơi không chịu nổi. Bên sân huấn luyện viên nước Đức lớp trong nháy mắt này cũng là sững sờ. hắn cũng không nghĩ tới Serbia gặp vào lúc này đạt được ghi bàn này cho đội tuyển Đức mang đến lớn vô cùng xung kích. Tuổi trẻ nước Đức có thể không chịu đựng được lớn như vậy xung kích đây. Serbia đội huấn luyện viên Antic thì lại là phi thường hưng phấn. Hắn đều giơ lên cao hai tay, thập phần hưng phấn địa hoan hô, cùng bên người trợ lý huấn luyện viên đồng thời chúc mừng. Serbia đội ghế dự bị càng là hưng phấn không thôi, lập tức nhảy ra ngoài, chúc mừng. Ghi bàn Jovanovic càng là hưng phấn trực tiếp ở trong sân bóng chạy vội. Sau đó hắn bị xông lên Serbia cầu thủ cho kéo lại. Cũng trong sân bóng, người Serbia ở trong sân bóng chơi nổi lên chồng la hán. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ nhưng là có chút ngây người. Đặc biệt là hàng hậu vệ các cầu thủ. Bọn họ không nghĩ tới người Serbia gặp đạt được ghi bàn, bọn họ đều sửng sốt. Vào lúc này, huấn luyện viên đội Đức lớp đi tới bên sân, ra hiệu cầu thủ của đội Đức tấn công. Cuộc tranh tài này bọn họ muốn nhưng là thắng lợi. Lớp gọi hàng hống tỉnh rồi đội tuyển Đức các cầu thủ. Tuy rằng thiếu một người, thế nhưng đội tuyển Đức vẫn là lựa chọn tấn công. Bọn họ tin chắc chính mình tấn công nhất định bis người vs người mạnh hơn. Đội tuyển Đức lập tức khởi xướng tấn công, tranh thủ mau chóng san bằng điểm số. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 17, nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer nhanh chóng mở ra môn bóng. Thomas Müller tiếp bóng sau, trực tiếp một cái chọt khe, đánh phía sau, thế nhưng chưa thành công. Quả bóng ở giữa đường bị Serbia tiền vệ trụ Stankovic cho sạn một hồi. Quả bóng rơi vào Ozin dưới chân. Ozin đến bóng sau, trực tiếp đem bóng giao cho đường biên Podolski. Podolski tiếp bóng sau trực tiếp dẫn bóng đi tới. A, đại gia bị lừa. Ở Podolski sắp khởi động thời điểm, hắn dĩ nhiên dùng gót chân đem bóng khái cho trung lộ Cung Chính. Cung Chính tiếp bóng sau, nhanh chóng đem bóng về phía trước dẫn theo một bước. Sau đó hắn liền lập tức lên chân. Khoảng cách khung thành 35m có hơn. Cung Chính liền trực tiếp lên chân sút gôn. Đến rồi một lần rung cây dọa khỉ. Quả bóng liền như một viên đạn pháo như thế, mang theo phong thanh, phá không mà đến, bay thẳng khung thành. Serbia thủ môn Stoškovic trong lòng cái kia kinh a, chết tiệt, thả âm thương. Stoškovic không nghĩ tới đối phương về ở vị trí này lên chân sút xa. Vì lẽ đó phản ứng chậm nửa nhịp, hắn không thể đuổi tới. Toàn trường cổ động viên nước Đức đều đang cầu khẩn này bóng có thể đi vào. Như vậy bọn họ liền có thể mau chóng mà san bằng điểm số. Mà Serbia fan bóng đá nhưng là có chút lo lắng. Bởi vì vừa ghi bàn cái kia trong thời gian ngắn dễ dàng nhất mất bóng. Một cước sút xa, CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng đột nhiên rít gào lên. Quả bóng liền như chớp giật trên không trung xẹt qua. Ở mọi người trước mặt né qua. Có điều may mắn chính là quả bóng là sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Serbia đội tuyển quốc gia tránh được một kiếp. Tuy rằng Serbia đội ở ghi bàn sau khi phi thường cẩn thận. Thế nhưng nguy hiểm là ở khắp mọi nơi a. Ai nha, mắt thấy bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Cổ động viên nước Đức đều tập thể bùng nổ ra một trận tiếc nuối tiếng thở dài. Thiếu một chút a, thiếu một chút bọn họ liền có thể san bằng điểm số. Đáng tiếc rồi. Serbia cổ động viên nhưng là tập thể thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm than thật huyền. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.